Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161 Nhiệm vụ. Mù Thanh Thiển trong khoảng thời gian này cơ bản đều ngâm mình ở dược tề hệ cùng thực văn hệ. Hơn nữa tùy thân mang theo tinh hạch, tu luyện cũng không có rơi xuống. Hôm nay, Mù Thanh Thiển mới vừa phát họa xong một bộ nhất phẩm thực văn đồ. Tư Đồ Lạc liền đã đi tới. Hắn trước cầm lấy kia phó mới vừa phát họa ra thực văn đồ nhìn một lần. Trong mắt mang theo vài phần tán thưởng chi sắc. Không tồi, Thanh Thiển ngươi hiện tại đã nắm giữ nhất phẩm thực văn tinh túy. Chính thức bước vào sơ cấp thực văn sư chi liệt. Chúc mừng, Tư Đồ Lạc hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển có thể nhanh như vậy trở thành sơ cấp thực văn sư. Mặt khác thực văn hệ tân sinh học viên còn ở nhập môn cấp sờ soạng. Như vậy tốc độ trừ bỏ phong thần ngoại, không người có thể cập. Đây cũng là Tư Đồ đạo sư dạy dỗ có cách. Ngô Thanh Thiển khiêm tốn cười nói. Tư Đồ Lạc thực thích Ngô Thanh Thiển loại này tính tình. Không kiêu không ngạo, tôn sư trọng đạo, không giống như là rất nhiều cái gọi là thiên tài như vậy. Một có điểm thành tích cái đuôi là có thể kiều đến bầu trời đi. Đúng rồi, ngươi đi một chuyến học viện nhiệm vụ chỗ. Có đạo sư tìm ngươi, Tư Đồ Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình tới tìm Ngô Thanh Thiển mục đích. Ngô Thanh Thiển sửng sốt hạ, ngay sau đó phản ứng lại đây hẳn là Hỏa Ly Nhược phía trước nói cái kia nhiệm vụ có thể tiếp. Tốt, cảm ơn Tư Đồ đạo sư. Ta đi trước, mau đi đi, Tư Đồ Lạc đối Ngô Thanh Thiển thực coi trọng. Ở chung lên cũng tương đối hiền hòa, nhiệm vụ chỗ cùng thực văn hệ ly khoảng cách cũng không xa. Ngô Thanh Thiển hoa 15 phút liền đi tới, lúc này nhiệm vụ chỗ đã đứng vài người. Trong đó có Phong Thần cùng hắn 6 gã đội viên, Hỏa Ly Nhược cùng Hỏa Diệp Phong, còn có một người sắc mặt nghiêm túc trung niên nam tử ngồi ở phía trước. Người chính là Ngô Thanh Thiển đi, trung niên đạo sư ngẩng đầu đối đứng ở cửa Ngô Thanh Thiển nói. Vào đi, Ngô Thanh Thiển lễ phép cười hô một tiếng. Đạo sư hảo, biết ta hôm nay kêu ngươi lại đây nguyên nhân sao? Trung niên đạo sư hỏi. Ngô Thanh Thiển làm bộ không biết lắc đầu. Không biết, thỉnh đạo sư minh kỳ ta nơi này có một cái tân nhiệm vụ. Yêu cầu 10 cái người đi hoàn thành, mặt khác 9 người đều định rồi. Dư lại một cái danh ngạch bọn họ đều đề cử ngươi. Cho nên ta gọi ngươi lại đây, trung niên nam tử đối Ngô Thanh Thiển trả lời cũng không có nghi ngờ. Nhiệm vụ này tuy rằng ở một tháng trước liền định ra. Nhưng là lại không có tiết lộ ra tiếng gió đi, Ngô Thanh Thiển không biết mới là bình thường. Ngô Thanh Thiển trên mặt đúng lúc lộ ra vài phần kinh ngạc. Kia xin hỏi đạo sư là cái gì nhiệm vụ đâu? Trung niên nam tử đạm cười mở miệng nói, nhiệm vụ này cũng không khó. Yêu cầu các ngươi đi Nam Bộ cùng Trung ương Đại Lục một chỗ giao giới biên cảnh tra xét một tòa cổ mộ, bất quá cũng có khả năng sẽ phát sinh đột nhiên tính nguy hiểm. Cho nên lần này chúng ta chuẩn bị cấp tiểu tổ xứng 2 gã trị liệu sư, tiếp theo hắn chuyện vừa. Chuyện nói, đương nhiên, ngươi cũng có cự tuyệt quyền lợi, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Đạo sư, ta nguyện ý tham gia nhiệm vụ này, trung niên nam tử thấy Ngô Thanh Thiển sau khi tự hỏi mới cho. Đáp án, đối nàng như vậy thái độ thực vừa lòng, không mù quáng cũng không khiếp đà mần ni kỳ thật nhiệm vụ này hắn cũng không có nghĩ tới muốn Ngô Thanh Thiển tham gia, chỉ là Phong Thần cùng Hỏa Ly Nhược đều lực đẩy Ngô Thanh Thiển. Hắn mới đưa kỳ danh tự gia nhập tới rồi nhiệm vụ danh sách chung. Rốt cuộc Phong Thần cùng Hỏa Ly Nhược vô luận là bối cảnh vẫn là thiên tư. Đều là hắn muốn giao hảo đối tượng, đưa cái người như vậy tình cũng không tính cái gì. Huống hồ gần nhất Ngô Thanh Thiển ở tân sinh chung cũng là nổi bật đại thịnh. Dược tề sư cùng thực văn sư tùy tiện lấy ra một cái tới cũng không thể làm hắn coi khinh. Thực hào, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này. Khen thưởng là phi thường phong phú, trung niên nam tử ngay sau đó nhìn về phía Phong Thần nói. Phong Thần, nhiệm vụ lần này ngươi vì đội trưởng, có tình huống như thế nào tùy thời hướng học viện hội báo. Những người khác liền giao cho ngươi, hảo, Phong Thần thanh lãnh đạm nhiên gật gật đầu. Hết chương.